Thiên chi kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức, chương 1, góc truyện audio.com. Đại Kim quốc quyền uy nhất trời là Nam An Vương cùng thê tử Chu Vương Phi liên tiếp sinh ra ba con trai, về sau dưới sự chờ mong của mọi người, rốt cuộc sinh ra được một vị tiểu quận chúa nhũ danh gọi là bánh hấp nhỏ, đại danh gọi Triệu Đà. Lúc này, đương triều Chu Thái Hậu sắp phong Minh Châu quận chúa Triệu Đàn vừa đầy một tuổi đang tiến hành cai sữa. Triệu Đàn do cậu Liễu Liên kiêm chức vú em ôm, được bao thành một bọc tiến vào ngoại viện trúc viên. Nam Cương vào mùa đông, tuy rằng bên ngoài trời đông giá rét nước đóng thành băng, nhưng vì sen lẫn vách tường được đặt bếp lò, nên trong phòng ấm áp như mùa xuân. Bánh hấp nhỏ được Liễu Liên đặt trên giường La Hán gần cửa sổ trong phòng ngủ. Nàng thích nhất trên nằm trên giường La Hán bỏ qua rồi bò lại, cho nên cần phải có người ở bên cạnh xem thật kỹ mới được. Liễu Liên hai tay vây quanh ở trước ngực, thân hình cao gầy ngọc thụ lâm phong đứng ở một bên nhìn xem nàng, thường thường mang theo ý cười trong đôi mắt hoa đào, đồng thời cũng tràn đầy yêu sầu cùng bất đắc dĩ. Bánh hấp nhỏ có ba ca ca, bánh bao nhỏ Triệu Tử, màn thầu nhỏ Triệu Sam cùng bánh trôi nhỏ Triệu Dương, đều là chưa đến một tuổi liền biết nói chuyện, vừa tròn một tuổi sẽ biết đi. Thế nhưng, bánh hấp nhỏ xinh đẹp đáng yêu, bánh hấp nhỏ làm cho người ta thương yêu, bánh hấp nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, đến nay đã đầy một tuổi, nhưng lại ngay cả cha, cùng, mẹ, hai chữ này cũng sẽ không nói. May mắn nàng sẽ phát ra, nha, bằng không thực sự bị người ta xem là người câm. Nếu như nói đầu óc ngu si kia tứ chi có lẽ phát triển a, không, bánh hấp nhỏ cho đến nay cũng không biết đi, chỉ nằm ở trên giường, trên mặt đất bò qua bò lại, như một tiểu cầu cầu đáng yêu mà thôi. Cho nên, thân là vú em kiêm chức cậu, Liễu Liên rất ư là thất vọng, nhìn bánh hấp nhỏ cực giống như vương phi mắt to đen lúng liếng, con mắt Liễu Liên có điểm ẩm ướt, bánh hấp nhỏ như thế nào lại đáng thương như vậy? Trưởng thành mà còn cái dạng này sẽ không gả ra được, vậy thì làm sao bây giờ đây? Liễu Liên là ai? Liễu Liên là thiên hạ đệ nhất sát thủ vô ảnh đao của Đại Kim, là tinh vệ thống lĩnh của Nam An Vương Phủ, hắn có thể nghĩ không ra biện pháp. Liễu Liên như có điều suy nghĩ mà đánh giá tiểu đồ đệ 12 tuổi Liễu Ly. Liễu Ly với biệt hiệu Tiểu Liễu Liên, là một tên ăn mày nhỏ được Liễu Liên nhặt được từ chợ đêm Diên Khánh Phường, ngày thường cực giống như sư phụ Liễu Liên, tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm, đôi mày đen nhánh, đôi mắt hoa đào sâu thẳm như biết nói, bờ môi không son mà đỏ, trên mặt thường mang theo nụ cười ngọt ngào, bình thường lanh lợi lại nhu thuận, tuyệt đối không phải thiếu niên khôi ngô thiếu trí tuệ. Lúc này, trên mặt tiểu hồ ly Liễu Ly đang treo chiêu bài ngọt ngào, nụ cười ngọt như mật, tựa hồ tại rất chuyên chú trông coi tiểu bò sát bánh hấp nhỏ trên giường La Hán, nhưng lại là vì sư phụ Liễu Liên quá mức chú ý, hắn sắp duy trì không nổi nữa, nụ cười càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng giả tạo. Liễu Liên sóng mắt lưu chuyển, mắt hoa đào có chút nheo lại, khóe miệng hướng lên cong lên. Hắn nghĩ đến biện pháp, nụ cười Liễu Liên thật ấm áp, thanh âm Liễu Liên rất ôn hòa, thế nhưng là ý tứ trong lời nói cũng rất lừa bố mày. Tiểu Liễu Ly, về sau bánh hấp nhỏ liền giao cho ngươi chiếu cố. Một tháng sau ta muốn thấy nàng trong phòng đi tới đi lui, nghe được nàng nũng nịu gọi ta. Cậu, góc truyện audio.com. Ơi, Mỹ thiếu niên Liễu Ly thấy đầu xám xịt oán giận tràn đầy như muốn ngưng tụ thành thực thể. Tên ngu ngốc bánh hấp nhỏ này, ngu như vậy, có nhiều người sủng ái che chở như vậy, rốt cục muốn dạy dỗ như thế nào đây? Sư phụ, sao người không chăm sóc mà lại lừa gạt ta như vậy? Nghĩ đến bánh hấp nhỏ muội muội khống chế bốn vị ca ca hung mãnh, trong đó còn bao gồm cả một vị tiểu hoàng đế cùng một vị Nam An Vương thế tử, Mỹ thiếu niên Liễu Ly đã cảm thấy nhân sinh từ nay về sau tràn đầy vẻ lo lắng, không còn có ánh mặt trời nữa rồi. Cách chương.